Chương 23. Cuối cùng cũng về đến Thượng Hải. Ngồi trên chiếc xe taxi ra khỏi sân bay, gương mặt xanh xám của Hà Hầu Anh đã hồng hào trở lại. Ban nãy lúc máy bay sắp tới Thượng Hải, gương mặt của Hà Hầu Anh đột nhiên tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như suối, hai tay cứ bấu chặt vịnh lên trên ghế ngồi. Đường gân xanh ở bên huyệt thái dương cứ phập phồng. Tôi thảng thốt khi thấy bộ dạng đó của cô ấy, vội vàng hỏi sự thể ra làm sao. Hà Hầu Anh bảo đó là chứng bệnh đau đầu di truyền, một lúc nữa rồi sẽ hết. Cơn đau đầu của cô ấy hẳn là phải ghê gớm lắm, vì cứ trong dáng vẻ của cô ấy thì cũng đủ biết, con người dù bản lĩnh cao cường đến đâu vẫn có những mối âu sầu không thể tự mình gỡ bỏ được. Ngay cả bản thân Hà Hầu Anh cũng đành bó tay trước chứng bệnh của mình. Y học hiện đại có lẽ cũng đã vô phương cứu chữa. Trên đời này, những kỳ nhân dị sĩ nếu muốn sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền tiêu. Những gã tầm thường như tôi chỉ có thể thở than vì tài hèn sức mọn. Hà Hầu Anh nghỉ tại khách sạn Bốn Mùa, một trong những khách sạn sang trọng và đắt nhất Thượng Hải. Tôi hẹn Hà Hầu Anh 9 giờ sáng hôm sau gặp nhau ở cổng khách sạn, và chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc thám hiểm ngôi mộ cổ lần thứ hai. Tôi lại có việc khác cần phải giải quyết. Hà Hầu Anh có thể phá giải được những ký hiệu ám thị, thứ vũ khí vô hình và thần bí nhất mang sức mạnh giết người trong ngôi mộ thất đó. Nhưng tôi vẫn chưa quên được mấy chục vết thương hữu hình mà Tôn Huy Tổ đã chịu. Khả năng giết người của những cơ quan ngầm được chôn giấu trong mộ thất đó đã trở thành truyền thống, khiến cho vệ tiên phải bỏ mạng và Hà Hầu Anh phải rầu rĩ. Vốn dĩ Hà Hầu Anh muốn tới mộ thất quan sát trước, nhưng tôi tình nguyện mời cao nhân đến giúp sức. Người có tài năng đó, và không cần tôi phải giải thích nhiều về nội tình sự việc, còn ai ngoài ông lão Vệ Bất Hồi? Tôi gõ cửa căn phòng của ông lão Vệ Bất Hồi trên tầng 2 của tòa nhà 3 tầng trung tâm. Tôi đã chuẩn bị sẵn những câu từ cần nói, thậm chí dự đoán những phản ứng của ông lão Vệ Bất Hồi khi trông thấy tôi. Nhưng câu nói đầu tiên của ông lão khiến cho tôi phải mơ hồ. Ta đợi anh đã lâu lắm rồi. Khi nói câu ấy, ông lão Vệ Bất Hồi vẫn đứng chắn ngay trước cửa ra vào và hình như không có ý xê dịch. Bác đợi cháu à? Tôi nhìn ông lão Vệ Bất Hồi đang hiển diện trước mặt mình, vẻ xa vắng lạnh lùng thường ngày vẫn bao trùm quanh người của ông lão. Rõ ràng lúc mờ mịt và cái ánh nhìn ảm đạm trong đôi mắt có thần bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Anh định bao giờ thì xuống dưới đó thêm lần nữa? Ông lão Vệ Bất Hồi hỏi ngay, không để cho tôi kịp thở một giây nào. Chừng như ông lão đã biết trước được ý định của tôi khi tới gõ cửa nhờ ông lão. Dạ, ngày mai ạ, khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Được, ta sẽ đi cùng. Một tiếng ùn vang lên nói tiếp câu nói vừa dứt. Cánh cửa gỗ màu đỏ sậm đóng sầm ngay trước mặt, cứ bỏ mặc tôi đứng ở bên ngoài. Ông lão dồn tôi vào một cái thế bị động và câu nói chắc nịch như vậy. Lẽ nào vua trộm mộ mai danh ẩn tích hơn 60 năm trời lại tái xuất giang hồ? Tại sao ông lão Vệ Bất Hồi biết tôi muốn thâm nhập ngôi mộ cổ đó một lần nữa nhỉ? Ông ấy ôm nỗi kinh hoàng hơn 60 năm có lẽ, tại sao bây giờ bỗng chốc lại không khiếp sợ? Những câu hỏi này nó cứ vần vũ trong đầu của tôi suốt cả quãng đường về. Có điều tôi nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lời giải. 9 giờ sáng hôm sau, tôi gặp Hạ Hầu Anh nơi hẹn. Tôi ngạc nhiên thấy cô mặc một chiếc áo cánh dài tay rộng thùng thình. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời 36 độ. Chiếc váy của cô ấy còn khoa trương hơn cả chiếc áo cánh. Nó là một chiếc váy dài màu xanh nước biển. Bộ cô nàng cứ ngỡ mình đi dự vũ hội chắc. Thế này em có cần thay trang phục hay không? Tôi không nén được nên bật hỏi. Không sao đâu anh, chúng ta xuất phát thôi. Hạ Hầu Anh không để tâm tới lời nhắc nhở của tôi. Cô giơ tay vẫy một chiếc xe taxi. Cô chui vào trong xe, quay đầu lại nhìn, thấy tôi cứ đứng tần ngần, bèn tủm tỉm cười. Anh yên tâm, em không phải mấy cô nàng vì một chữ đẹp mà không biết cân nhắc thiệt hơn đâu. Cô ấy đã nói như thế rồi, tôi đành phải bước chân lên xe dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc. Tôi bước vào tòa nhà 3 tầng trung tâm, nhìn đồng hồ 9:34. Tôi đang định lên tầng 2 để mời ông lão về bất hồi thì bỗng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong cái bóng mờ mờ xám xám của chiếc cầu thang dẫn vào gian phòng âm. Ta đã ở đây rồi. Ông lão về bất hồi mặc toàn đồ đen. Trong cái bóng u ám, tôi chỉ trông thấy đôi mắt sáng ngời có vẻ tinh anh. Có thật ông lão về bất hồi đã là một ông già tuổi ngoài 80 hay không? Tôi bất giác hoài nghi cái sự thật này. Vị này là vua trộm mộ về bất hồi, còn vị này là Hạ Hầu Anh. Cô ấy có thể hóa giải được những ám thị chết người trong ngôi mộ. Và tôi thay mặt hai con người mới gặp nhau lần đầu giới thiệu một cách ngắn gọn. Cánh cửa gian phòng âm mở ra rồi đóng lại. Thình lình tôi trông thấy những ký hiệu sáng lấp lánh giữa không gian đen đặc. Sau cái phút giật mình, tôi nhận ra Hạ Hầu Anh đã cởi bỏ chiếc áo cánh bên ngoài, để lộ một chiếc áo phông trắng bên trong, vẽ chi chít những ký hiệu bằng thứ bút màu phát sáng. Một chiếc quần tương tự xuất hiện ngay sau đó. Dĩ nhiên là Hạ Hầu Anh cũng mới vừa trút cái chiếc váy dài ra khỏi cơ thể. Bác và anh vẫn có thể nhìn thấy những ký hiệu này ngay cả trong điều kiện không có ánh sáng. Chúng nó sẽ giúp cho hai người định tâm an thần, sẽ không bị tác động bởi những ký hiệu ám thị khác. Đương nhiên về bản chất chúng cũng chỉ là một dạng ám thị. Tôi nhìn vào những ký hiệu đó một lúc và cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều. Tôi không lần bước đi trong dũng đạo mà bốn anh em họ Tôn đã tạo ra năm xưa. Và cuối cùng tôi đã vỡ lẽ vì sao ông lão về bất hồi đoán biết tôi sẽ còn trở lại thám hiểm nơi này. Sau lần diện kiến ông lão vệ bất hồi, anh chàng vệ tiên tức thì thông báo với người trong gia tộc về tình hình của nhân vật huyền thoại này. Sau đó vệ tiên chết bất đắc kỳ tử. Tuy phía cảnh sát không thể điều tra rõ thân phận của người chết trong một thời gian ngắn, nhưng gia tộc trộm mộ đông đảo của vệ tiên ngày một ngày hai đã biết được cái tin dữ này. Và họ đã kể lại cho ông lão vệ bất hồi khi thỉnh mời bậc đức cao vọng trọng của gia tộc trở lại gia tộc. Và tất nhiên những thông tin về Nada, tức là tôi, cũng có liên quan tới câu chuyện này. Hơn 60 năm cháu mình lại chết vì ngôi mộ cổ đó. Tin dữ đó làm quặn đau cả những sợi dây thần kinh nằm khuất lấp ở nơi sâu nhất trong tâm tư của ông lão vệ bất hồi. Ta nghĩ là ta sẽ chôn thay dưới lòng đất bao nhiêu năm qua. Ta không còn đủ can đảm để trộm mộ nữa. Nhưng hôm nay hãy để cái ngôi mộ cổ này chứng kiến sự trở lại của ta. Ông vua trộm mộ chọn nơi năm xưa đã từng khiến ông cam chịu nỗi thất bại đau đớn nhất trong cuộc đời làm điểm mở màn cho cuộc tái ngộ nghề cũ. Ông lão vệ bất hồi không phải là kẻ vô mưu. Ông biết rằng muốn khám phá ngôi mộ cổ đó lần nữa thì phải đợi tôi quay trở lại. Tôi tin chắc một điều, hẳn có trong tay ông lão những thông tin hết sức là chi tiết về tôi. Nhờ đó, ông có thể đoán định nếu tôi may mắn sống sót, nhất định tôi sẽ quay trở lại. Và đương nhiên khi ấy tôi sẽ phải chuẩn bị thật là cẩn thận. Ông lão tin rằng tôi không phải là kẻ yểu mệnh, vì thế ông cứ một mực đợi tôi quay trở lại. Cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước phiến đá dày và chiếc cầu thang làm bằng đá đen dẫn xuống dưới. Ở bên dưới này có phải không? Hà Hậu Anh lên tiếng hỏi. Ừ, tôi đáp. Ông lão vệ bất hồi thở ra một hơi dài, hơi thở mà ông phải kìm nén trong lòng hơn 67 năm trời đăng đẳng. Ông lão xung phong đi đầu, tôi và Hạ Hầu Anh bước theo phía sau. Bụp bụp, những âm thanh cứ nối nhau vang lên. Những chiếc đèn liên hoàn vạn năm đồng loạt cháy rực, làm cho cả mộ đạo bừng sáng. Ánh lửa bập bùng rọi hắt lên những hoa văn in trên nền đá cẩm thạch. Bộ xương trắng vẫn còn nằm bất động ở phía xa. Tôi bước đi giữa không gian ma quái, thấy nhịp tim trở lại bình thường sau khi tôi liếc nhìn Hạ Hậu Anh. Trong mộ đạo này không chôn giấu bẫy ngầm nào đâu, chúng ta cứ thẳng tiến đi nhé. Ông lão vệ bất hồi cất lời. Hạ Hậu Anh gật đầu. Ba người chúng tôi đẩy những bước chân về phía trước. Hạ Hậu Anh đi giữa, tôi và ông lão vệ bất hồi đi hai bên. Tiến sau cô độ nửa bước chân, ám thị được tạo bởi những ký hiệu chằng chịt trên quần áo của cô đã ngấm ngầm dần vào trong trí não của tôi, nên tôi không nhất thiết phải dán mắt vào chúng mỗi giây mỗi phút. Mặc dù thế, nhưng tôi vẫn nghĩ không rời mắt khỏi chúng thì sẽ tốt hơn, vì chúng làm tôi thêm vững lòng. Hạ Hầu Anh bước từng bước chậm chạp, hết sức chú ý tới những ký hiệu do những nét vẽ trên tường và những hoa văn trên đá cẩm thạch cứ xoắn xích vào nhau tạo thành. Tôi quan sát thấy cô ấy khe khẽ gật đầu như để chứng thực những suy đoán của mình từ trước. Chúng tôi đang tiến rất gần đến cửa mộ. Tôi đưa mắt về phía ông lão vệ bất hồi. Ông lão gật đầu. Lần này tôi không có cảm giác thấp thỏm kinh sợ giống như lần trước nữa. Bộ xương trắng của Tôn Huy Tổ vẫn nằm sóng xoài ngay bên cạnh. Ơ, cái đầu này là thế nào hả anh? Hạ Hầu Anh chỉ vào cái đầu lâu Tôn Huy Tổ đang nắm riết trong bàn tay và hỏi. Cái đầu lâu có con mắt thứ ba à? Tôi sực nhớ hôm đó khi kể lại câu chuyện cho Hạ Hầu Anh, tôi đã quên mất cái chi tiết này. Có lẽ nó là cái đầu của chủ nhân ngôi mộ cổ này, không biết tại sao lại bị Tôn Huy Tổ vặt mất và lôi ra tới tận nơi đây. Hạ Hậu Anh ngồi xổm xuống nhìn trân trân vào cái đầu lâu, không nói. Đúng hơn là cô ấy đang chăm chú quan sát cái lỗ tròn thứ ba. Tôi thấy cô ta run rẩy. Ông lão vệ bất hồi hơi thở dài. Thở xa xưa cái đầu này uy phong lẫm liệt là thế, mà giờ này phải chịu cảnh đầu lìa khỏi xác. Hạ Hầu Anh đứng dậy khẽ khàng nói. Không ngờ truyền thuyết đó lại là sự thật. Cơ thể cô lại loạn choạng, tôi vội vàng đỡ lấy. Em làm sao thế? Tôi hỏi. Em không sao, chỉ hơi thất vọng thôi anh à. Gương mặt Hạ Hầu Anh lộ vẻ ủ dột. Tâm trạng ấy đâu chỉ là nỗi thất vọng thoáng qua. Chúng ta đi vào trong thôi. Tuy mục đích ban đầu của em đã sụp đổ, nhưng em vẫn cảm thấy lấy cuốn sách đó. Vừa nói, Hạ Hầu Anh vừa cất bước đi tiếp. Tôi đi theo sau. Ông lão về bất hồi và Hạ Hầu Anh đã tiến vào cửa mộ. Mộ thất bên trong cũng được trang bị hệ thống đèn liên hoàn vạn năm. Ông lão về bất hồi tìm thấy ngay cái nút khởi động, những ngọn đèn lại sáng bừng trong tích tắc. Đồ nghề thám hiểm của ông lão vệ bất hồi đơn giản hơn của vệ tiên rất nhiều, chỉ là một chiếc gậy kim loại. Sau mấy tiếng gõ bong bong xuống dưới nền đất,